Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244. Nghịch từ không cần, các ngươi đừng giết nàng, nàng là vô tội, nàng cũng không nghĩ biến thành như vậy, nàng là bị người khác làm hại. Kiều lão thái lôi kéo nhi tử mấy dục quỳ xuống. Các ngươi phóng nàng đi thôi, tha các ngươi muội muội đi thôi. Nương, chuyện này nhi tử không thể đáp ứng ngươi. Muội muội hiện tại đã không phải người, không thể lại phóng nàng đi ra ngoài hại người. Kiều Trung Bang ở chuyện này, nửa điểm không hàm hồ. Bang, Kiều lão thái một cái tát quát ở nhi tử trên mặt, da nhăn nhíu lão thủ treo ở giữa không trung không ngừng run rẩy. Nàng chỉ vào Kiều Trung Bang giống giận một tiếng, nghịch tử. Kiều Trung Bang má trái lập tức sưng đỏ một mảnh, có thể thấy được lão thái thái lần này phiến đi xuống sức lực có bao nhiêu đại. Nương ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Kiều nhị thúc tức giận đến thẳng đặng chân, một phen túm quá ngơ ngác mà ngốc đứng ở lão nương trước mặt đại ca, lấy thân che ở chính mình tức giận lão nương trước mặt quát. Kiều Văn Quyên, đã chết, đại ca trong lòng cũng rất khổ sở, ta cũng rất khổ sở. Chính là chúng ta có thể có biện pháp nào, chúng ta vô pháp làm Kiều Văn Quyên chết mà sống lại. Càng thêm không thể làm nàng hại nương người. Hại cả nhà, lão thái thái run run ngón tay chỉ vào hai huynh đệ, nước mắt thao thao bất tuyệt mà chảy xuống tới, trong lòng đau thương là ngăn đều ngăn không được. Nàng nữ nhi, nàng thiên kiều bá mị nuôi lớn nữ nhi a, Kiều Mộc nửa điểm đều không khách khí mà một phen túm qua lão thái thái cánh tay, đem nàng sau này dùng sức đẩy, lạnh lùng nói. Từ nương, đưa lão thái thái đi tây xương phòng nghỉ ngơi. Không có gì sự liền không cần ra tới. Từ nương đôi tay hơi hơi run run một chút, vội vàng tiếp nhận lão thái thái hoài đảo lại thân mình, nửa kéo nửa đỡ tim thanh thẳng kêu lão thái thái cất bước ra cửa. Kiều Văn Quyên từ trên mặt đất bò lên, đầu không bình thường mà bẻ cong, một đôi bạo đột đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Kiều Mộc, bỗng nhiên gào giống một tiếng hướng nàng tấn công mà đến. Phanh, phanh phanh phanh, thái tử gần chỉ là khẽ nâng xuống tay chỉ, mấy viên hỏa châu đã bị bắn ra đến Kiều Văn Quyên bên người, băng băng bạo liệt mở ra. Kiều Văn Quyên cả khuôn mặt bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, căn bản gần không được Kiều Mộc thân. Kiều Trung Bang vẻ mặt phát trầm mà nhìn Kiều Văn Quyên thảm trạng, song quyền gắt gao nắm ở bên nhau. Giống, giống, Kiều Văn Quyên quỳ rạp trên mặt đất phát ra một tiếng tựa người phi người tiếng giống giận, thanh âm kia truyền tới sảnh ngoài, đem đứng ngồi không yên Ngụy Từ cầm cấp hoảng sợ. Nàng chạy nhanh cầm Tiểu Lâm Nhi tay đứng lên, thực dược vội ngăn lại hai người nói. Phu nhân vẫn là không cần đi qua. Tuy rằng không biết lão thái thái nơi đó phát sinh chuyện gì, nhưng nghe kia động tĩnh, xem tiểu thư trước khi đi sắc mặt thực dược cũng có thể suy đoán đến tất nhiên là có đại sự xảy ra. Phu nhân lớn bụng hành động không tiện, tốt nhất vẫn là không cần qua đi thấu kia phân náo nhiệt để tránh ra cái gì ngoài ý muốn. Ngụy Từ cầm lại nơi nào có thể ngồi được giữ chặt thực dược tay nói. Người yên tâm, ta sẽ không đến gần, ta liền xa xa xem một cái. Nói xong liền chiều lão thái thái xương phòng đi đến, quả nhiên là không đến gần, liền xa xa đứng ở hành lang gấp khúc một mặt nhìn lão thái thái đại cửa phòng. Đột nhiên, một con phi đầu tán phát thi khôi tông cửa xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhi chấp nhất nỏ tiễn cũng đi theo lao ra cửa phòng, mới vừa nhắm chuẩn kia thi khôi đầu tay nhỏ chung nỏ tiễn liền. Bang, một chút bị Kiều Trung Bang đoạt qua đi, phụ thân, Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nâng mục hướng Kiều Trung Bang nhìn lại. Loại này thời điểm, phụ thân không phải là muốn, tâm, mềm, đi, Kiều đồng học vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nhìn về phía nàng phụ thân kia đôi mắt nhỏ dừng ở Kiều Trung Bang trong mắt tổng cảm giác cha con hai người vị trí điên đảo một chút. Nữ nhi như là, đang nhìn cái nào không nên thân con cái ánh mắt kia bao vây lấy u buồn thất vọng cảm xúc quả thực xuất sắc ngoạn mục cách chương.